Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 8, cao tầng thứ Tarot Hội. Xuân ra biển chập trùng bất định gợn sóng phía trên, U Lam người báo thù, tựa như một mảnh lá cây. Khi thì bị ném cao, khi thì bị cuốn rơi, nhưng không có chút nào đổ xuống dấu hiệu. Ao giờ, Wilson đứng tại phòng thuyền trưởng bên trong, đưa lưng về phía bầy đặt có rượu vang đỏ, rượu nho trắng giá đỡ, vô ý thức bước đi thong thả mấy bước. Sau cùng, hắn cắn hàm răng một cái, biểu lộ nghiêm trọng trở lại gỗ lim trước bàn sách, lấy ra đồng thau màu sắc 6 điểm dụng cụ, tìm kiếm ra trang giấy cùng bút máy, cúi người miêu tả lên, ngu giả, cho cái kia phức tạp. Thần bí biểu tượng ký hiệu, bằng vào, hàng hải ra, chỉ nhớ. Auser rất nhanh liền hoàn thành hiến tế nghi thức bước đầu tiên. Ngay sau đó, hắn kéo ra ngăn kéo, xuất ra ngọn nến, dựa theo hai nguyên tố pháp tiến hành bố trí. Một cây đặt ở vô đồng chi nhãn, cùng vặn vẹo chi đường, hỗn hợp mà thành biểu tượng ký hiệu phía trên. Một cây ở vào trung ương, biểu thị hiến tế người. Thu thập hết mặt bàn tạp vật về sau, người treo ngược, ao giờ tại mặt bàn tay ngưng tụ nước sạch. Đem tế đàn lau lau rồi một lần, cũng mượn nhờ nghi thức muỗng bạc, miễn cưỡng chế tạo ra vờn quanh bàn đọc sách bịt kín chi tường. Làm xong tất cả những thứ này, hắn dùng linh tính điểm lửa cái kia hai cây ngọn nến. Tại mờ nhạt ánh sáng bên trong lui về phía sau mấy bước. Bản năng hít vào một hơi. Ao giờ cúi thấp đầu. Dùng cổ Hermes ngữ tụng niệm nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả a. Ngài là khói xám phía trên thần bí chúa tể. Ngài là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ngài trung thực người hầu khẩn cầu ngài nhìn. Chăm chú. Khẩn cầu ngài nhận lấy hắn kính dâng. Khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính. Này cổ lão chú văn quanh quẩn tại linh tính chi bên trong tường. Khơi dậy xoay quanh liệt phong. Mang đến sức mạnh tự nhiên chấn động. Nó là nhân loại phi phàm giả sáng tạo cổ xưa nhất tế tự ngôn ngữ. Bản thân liền ẩn chứa rất nhiều thần bí. Nhưng đối người sử dụng khuyết thiếu đầy đủ bảo hộ. Ao giờ chịu đựng lấy làn da bị đau thổi qua đau đớn. Từ trong túi áo xuất ra một cái màu nâu đậm pha lê bình nhỏ. Vặn ra cái nắp, đổ ra không ít giống như hạt vừng hạt tròn. Này chút hạt tròn lưu chuyển lên kim loại sáng bóng. Có loại khó nói lên lời mỹ cảm. Người treo ngược, ao giờ đem này chút hạt tròn đổ ra ngoài. Rọi vào gió bên trong. Ô, gió lớn càng khuấy động, lại không khốc liệt đến đâu. Phân biệt nhiễm lên trắng bạc cùng thâm đen hai loại màu sắc. Không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp ở giữa. Này màu sắc khác nhau hai loại gió đầu nhập vào biểu tượng, ngu giả, cái kia đóa ánh nến. Bành trướng xé rách ra một cái như người bình thường lớn nhỏ cánh cửa ảo ảnh. Nó mặt ngoài khắc họa ký hiệu đúng là Auser vừa rồi miêu tả cái kia. Giờ này khắc này, khói xám phía trên plain đang mắt. Thấy ghế lưng cao phía sau xuất hiện lúc trước hắn thấy qua mông. Lung cửa chính, cũng cảm nhận được linh tính lực lượng tại một đường đẩy ra. Kích thích mảnh này thần bí không gian, giống như có khả năng. Lên chợt phát sinh dự cảm, lúc này lan tràn ra bản thân linh tính. Gia nhập chấn động cùng kích thích, loảng xoàng, không đủ chân thực trong thanh âm. Cái kia phiến mông lung cửa chính chậm rãi mở ra. Phòng thuyền trưởng bên trong ao giờ đột nhiên trông thấy từ phong hòa quang tạo thành cánh cửa ảo. Ảnh mở rộng, phía sau là sâu lắng hắc ám. Là vô số khó mà miêu tả gần như vô hình cái bóng. Là từng đạo bao hàm khổng lồ tri thức trong vắt vầng sáng. Là nằm ở chúng nó phía trên nồng đậm khói xám. Là một tòa nhìn xuống thế giới hiện thực cung điện cổ xưa. Cảnh tượng như vậy bên trong, ao giờ khống chế không nổi tự thân bắt đầu run rẩy. Đó là khắc sâu e ngại. đó là không hiểu xúc động. Hắn bề bộn cầm lấy sớm liền chuẩn bị xong thất thải tích long não tuyến yên. Dùng hai tay cầm nắm đầu buông xuống tư thái. Đem cái này không ngừng biến hóa màu sắc. Mặt ngoài mềm mại có đồi núi cảm giác lớn chừng bàn tay sự vật đưa tới cái kia phiến cánh cửa ảo. Ảnh trước, bỗng nhiên toát ra lại trong nháy mắt biến mất hấp lực bên trong. Ao giờ hai tay biến nhẹ. Đã mất đi thất thải tích long não tuyến yên mang tới hơi đâm cảm giác. Hắn không dám ngẩng đầu. Mãi đến bên tai vang lên, ngu giả, không ngừng đẩy ra trầm thấp tiếng nói. Làm rất khá, này là vinh hạnh của ta. Ao giờ không chút do dự hồi đáp. Hắn lần nữa nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy hư ảo cửa chính biến mất. Liệt phong đình chỉ, ánh nến cũng trở về hình dáng ban đầu. Dựa theo bình thường quá trình dập tắt ngọn nến kết thúc nghi thức về sau. Người treo ngược, ao giờ biểu lộ phức tạp ngồi xuống. Im ắng lẩm bẩm, ban đầu chỉ có thể kéo người tiến vào khói xám phía trên thế giới. Qua một hồi, có thể lắng nghe khẩn cầu cũng làm ra đáp lại. Hiện tại thì có thể tiếp nhận hiến tế tiến hành ban cho. Ngu giả, tiên sinh từng bước thoát khỏi lấy khốn cảnh. Từng chút xâm nhập thế giới hiện thực. Cái suy đoán này, cái kết luận này nhường ao giờ lại sợ lại lo lắng. Lại có chút may mắn chờ mong. Ít nhất ta là Taro sẽ thành viên. Sớm nhất thành viên, hắn thở dài thở hắt ra. Khói xám phía trên to lớn trong cung điện. Flynn đang vuốt vuốt thất thải tích long não tuyến yên. Trên mặt bị chiếu rọi ra đủ loại màu sắc. Không ngừng luân chuyển màu sắc. Hơi đâm hơi đay xúc giác theo bàn tay truyền đến. Mãnh liệt cảm giác thành tựu tràn ngập tại trong lòng của hắn. Khiến cho hắn lộ ra một vệt chân thực mỉm cười. Về sau Taro sẽ đem càng thêm thần kỳ. Cảm khái một câu. Lên dọc theo linh tính. Đem tự thân ý niệm truyền lại cho biểu tượng. Chính nghĩa tiểu thư cái kia viên đỏ thẫm sao trời. Trở lại phòng ngủ về sau. Audrey cũng không còn cách nào an tĩnh ngồi tại bên giường. Nàng khi thì đảo nhìn một chút gối cái khác thư tịch. Khi thì ánh mắt không đủ chuyên chú xem kỹ liếc mắt mình trong kính. Nàng đã đang mong đợi người treo ngược, hiến tế nghi thức hoàn thành. Lại sợ kết quả là thất bại. Rose đại đế nói qua, gặp được chuyện trọng yếu, nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Audrey, đến. Hít sâu hai lần, hoặc là đi trêu chọc chó. Có điều, Suzy biết nói chuyện có thể suy tư, thuộc về có tự tôn sinh vật, không thể tùy tiện đùa. Audrey không giới hạn phát tán tư duy, trong tay vô ý thức xoa một cái chế tác đẹp đẽ ăn mặc hoa lệ con rối. Không biết qua bao lâu, trước mắt nàng bỗng nhiên đã tuôn ra nồng đậm khói xám. Mà khói xám chỗ sâu có một tấm cao cao tại thượng cái ghế. Ngu giả, ngồi ở chỗ đó. Mỉm cười nói, chính nghĩa, tiểu thư. Nếm thử đã thành công. Ngươi là có hay không chuẩn bị xong chứa linh tính tài liệu. Thật giỏi, không hổ là, ngu giả, tiên sinh. Audrey đem, người treo ngược, ném sang một bên. Ngăn chặn lại tự thân kích động nói. Đúng vậy. Bên cạnh ta vẫn luôn có tương tự tài liệu. Cho dù ở gia nhập Tarot hội trước, Audrey cũng là như thế này. Nhưng khi đó nàng cũng không rõ ràng nào tài liệu tính có linh tính chủng loại. Chỉ là dựa theo siêu tập tới đủ loại huân hương tinh dầu phương pháp phối chế không ngừng theo gia tộc trong bảo khố vận chuyển. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi nghĩ lúc nào cử hành nghi thức? Điều kiện tiên quyết là xác nhận chung quanh không có phi phàm già. Phi phàm chó có tính không? Audrey chột dạ ngắm nhìn cửa phòng đóng chặt. Ta hiện tại là được rồi. Lên, mượt tiếng. Nghi thức quá trình cùng ta trước đó miêu tả một dạng. Chỉ là cần đem cầu nguyện câu nói đổi thành. Ngài trung thực người hầu khẩn cầu ngài nhìn chăm chú. Khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính. Khẩn cầu ngài ban cho lực lượng. Mặt khác, dùng hai nguyên tố nghi thức pháp, Audrey hồi tưởng một lần, khắc chế liên tiếp gật đầu xúc động, bắt đầu chuẩn bị nghi thức, chờ đến cái kia hư ảo cửa chính rộng mở, chờ đến cái kia so tinh không càng thêm mộng ảo tình cảnh hiện ra. Audrey chỉ cảm thấy chính mình thân cùng tâm đều say, này chính là ta một mực truy tìm thế giới thần bí. Này chính là ta vẫn muốn cái loại cảm giác này. Nàng từ đáy lòng ca ngợi, ngu giả, tiên sinh một câu. Đối với nữ thần là tín ngưỡng, đối, ngu giả, tiên sinh là sùng bái. Audrey ở trong lòng yên lặng biện giải cho mình một câu. Ngay sau đó, nàng ngạc nhiên thấy tế đàn bên trên nhiều một dạng sự vật, không ngừng biến hóa màu sắc, che kín đồi núi mềm mại sự vật, thất thải tích long não tuyến yên. Audrey trong lòng vui vẻ, con mắt phát sáng, liền muốn tiến lên cầm lấy, nhưng nàng lễ nghi thói quen chợt khống chế được nàng. Audrey lần nữa chân thành ca ngợi, ngu giả, tiên sinh. Kết thúc đi nghi thức, nàng không kịp chờ đợi tiến lên, tỉ mỉ quan sát món kia phi phàm tài liệu 5 lần. Chúng ta tarot lại so với hết thảy che giấu tổ chức đều phải cao hơn một cấp bậc. Audrey âm thầm đắc ý một chút. Tiếp theo, nàng đề phòng ngắm nhìn cổng, tựa hồ sợ hãi Suzy đột nhiên xông tới. Nàng muốn không ngừng cố gắng, lập tức điều chế ma dược, hoàn thành tấn thăng. Mấy phút đồng hồ sau, Audrey trong tay nhiều bình sáng bóng không ngừng biến hóa, tựa hồ có thể chiếu vào mỗi người đáy lòng chất lỏng. Nàng tự tin uống xong bình này, độc tâm giả, ma dược, thuận lợi vượt qua phi phàm đặc tính dung nhập giai đoạn, thu được tấn thăng. Nhìn thấy trước mắt tựa hồ một chút rõ ràng rất nhiều, ngoài định mức lại tăng lên rất nhiều. Audrey rất quen dùng suy tưởng phương thức kiềm chế lấy tản mát linh tính. Chờ đến danh sách ổn định, khóe miệng nàng mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đi hướng cạnh cửa, đem lông vàng đại khuyển thả vào, cũng trông thấy Suzy mặt chó bên trên lộ ra rõ ràng hồ nghi biểu lộ. Người so dĩ vãng tốn hao thời gian đều muốn lâu. Suzy không có che giấu ý nghĩ của mình. Audrey ngồi vào mềm trên ghế, gượng cười hai tiếng, rời đi chủ đề. Suzy, ngươi nói, ta nên làm sao dùng ẩn nấp không bại lộ tự thân phương thức đem một chuyện nào đó nói cho Hugh cùng Frost, cũng làm cho các nàng đối với cái này sinh ra hứng thú. Lời còn chưa dứt, Audrey chính mình cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái này, ngu giả, tiên sinh giao chờ đợi nhiệm vụ. Sau đó, nàng xem thấy Suzy, Suzy nhìn xem nàng, một người một chó, đồng thời rơi vào trầm tư, hoàn thành dự định mục tiêu plan trở lại hiện thực, hơi ngủ một giờ liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tốn hao một bảng mua được ngụy trang dùng viền vàng kính mắt. Tóc giả phát bộ cùng có khả năng dính liền có khả năng giật xuống đủ loại sợi dâu. Đây là hắn về sau ngụy trang cần. Đuổi tại bữa tối trước, hắn lại đi một chuyến trị an nhất loạn nhân khẩu nhiều nhất đông khu. Thuê ở giữa một căn phòng phòng ốc, mỗi tuần tiền thuê 4 thun 3 đồng xu penny, duy nhất một lần giao 2 tuần tiền thuê, cùng với chờ ngạch tiền thế chấp, chung 17 thun. Tận đến giờ phút này, plan mới tính sơ bộ chuẩn bị kỹ càng, mà đông khu cũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nơi này đại bộ phận địa phương cùng tiên ngần hạ đường phố giống nhau, nhưng chiếm cứ phạm vi không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Nơi này cư dân quần áo cổ xưa đều tính so sánh thể diện. Rất nhiều người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì đói khát cùng bần hàn biến thành dã thú. Cho nên, tại đông khu, hắc bang hoành hành, vụ án phát thêm, chờ trở lại dâu út khu, lên cũng cảm giác giống như là theo địa ngục tiến nhập thiên đường. Hai ngày sau, hắn một bên thí nghiệm lấy chỉ dùng bản thân linh tính cử hành nghi thức, chế tác bùa chú, không còn hướng nữ thần khẩn cầu. Một bên chờ đợi miếng quảng cáo hiệu quả lên men,